cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 148, trốn không thoát lòng bàn tay anh. Góc truyện audio.com, translator, way literature, ở đầu dây bên kia, phó thời dịch vừa nghe thấy giọng phó Hàn Tranh truyền tới. Liền lập tức cúp máy, Cố Vi Vi uống một ngụm nước, đánh bạo không sợ chết mà gật đầu. Đúng vậy, là lời thật lòng, phó thời Khâm vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc đúng lúc nghe thấy Cố Vi Vi nói vậy. Suýt nữa thì phát khóc, hôm qua Cố Vi Vi đòi chia tay phó Hàn Tranh, hại buổi họp hôm nay bọn họ bị ngược cả một ngày. Hắn còn tưởng rằng về tới nhà, cô sẽ giải thích rõ ràng với anh trai hắn. Ngày mai hắn có thể sống dễ chịu hơn một chút. Kết quả, cô lại thật sự muốn chia tay anh trai hắn. Phó Hàn Tranh nghe vậy, con ngươi màu đen tối sầm xuống, biểu cảm trên mặt không thay đổi. Nếu em không hài lòng với loại quan hệ hiện tại của chúng ta, vậy thì đổi sang loại khác đi. Cố Vi Vi thoáng có dự cảm chẳng lành. Đổi loại quan hệ khác sao? Quan hệ tình nhân, Phó Hàn Tranh nói tiếp. Cố Vi Vi ngạc nhiên, đổi như vậy có khác với hiện tại sao? Cũng có thể coi là quan hệ quy tắc ngầm, nếu em không nghe lời, thì chỉ có thể chịu bị chôn vùi trong văn hóa thời ức. Bị cắt đứt hết mọi tài nguyên điện ảnh ở Trung Quốc. Phó Hàn Tranh máy móc giải thích, Cố Vi Vi khổ sở nghĩ thầm, Phó Hàn Tranh muốn uy hiếp cô đây mà, anh có thể giúp cô một bước lên mây ở Trung Quốc. Nhưng cũng chỉ cần dùng một câu nói là có thể khiến cô nửa bước cũng khó mà đi nổi. Cô không thể yêu anh, nhưng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Không phải Cố Vi Vi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Trở thành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, có thể giúp cô đạt được mục đích nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn nhiều, nhưng làm như vậy thì chẳng khác nào tranh ăn với hổ. Chỉ sợ cô còn chưa đạt được mục đích của mình, thì đã bị anh nhìn thấu ý đồ thật sự rồi, cho nên cô chỉ có thể cẩn thận thuận theo ý anh. Không để bản thân chìm đắm quá sâu vào mối quan hệ này. Đồng thời mượn thế lực của Phó gia, nhanh chóng xây dựng vị thế của mình ở Trung Quốc, mới có thể đánh bại Lăng Nghiên báo thù rửa hận. Phó Thời Khâm nhìn hai người bọn họ mà sững sờ. Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện? Hóa ra vị đại ca luôn luôn kiêu ngạo của mình còn vô liêm sỉ như vậy chứ. Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt không cam tâm của Cố Vi Vi. Im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bây giờ, em còn muốn chia tay không? Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu. Mỉm cười ngọt ngào lấy lòng. Không chia tay, không chia tay nữa. Tôi uống say nên nói đùa vậy thôi. Lấy trứng chọi đá, cô không trêu chọc nổi anh. Cùng lắm thì sau khi hoàn thành kế hoạch, cô liền ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở lại Trung Quốc nữa. Phó Hàn Tranh hài lòng mỉm cười, nhìn cô giở trò thú cưng làm nũng với chủ. Thực ra anh vốn chẳng hề để bụng chuyện cô đòi chia tay. Hai chữ chia tay này, tôi không muốn nghe lại. Hơn nữa em cũng không chia tay tôi được đâu. Cố Vi Vi không phản đối. Phó Hàn Tranh nhận lấy chiếc túi từ Khiêm đưa cho. Lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, đặt lên bàn, tôi mua quà cho em, mở ra xem đi. Cố Vi Vi miễn cưỡng bước tới, mở chiếc hộp bọc nhung kia ra, bên trong là một đôi bông tai thạch anh mỹ lệ đắt tiền màu tím. Trông rất giống hoa tử đằng, vừa nhìn đã biết là Phó Hàn Tranh thuê nhà thiết kế làm ra một đôi hoa tai độc nhất. Thích không? Phó Hàn Tranh hỏi, thích. Cố Vi Vi ngoài miệng thì cười rất vui vẻ. Trong lòng lại chửi thề một vạn lần, cô có cảm giác mình giống như thú cưng cao cấp bị đại ma vương nuôi nhốt. Anh muốn dạy dỗ cô thành dáng vẻ hợp khẩu vị của anh. Sau đó liền ăn cô luôn. Phó Hàn Tranh đương nhiên là nhìn ra cô không thực sự thích đôi hoa tai này. Chẳng qua chỉ là dối lòng nói thích mà thôi. Tối nay ăn gì? Đáy mắt Cố Vi Vi xẹt qua một tia giảo hoạt, nhếch miệng cười rồi đáp. Ăn lẩu, đã không thể dày vò anh thì tôi dày vò dạ dày anh. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Phản đối, hôm nay không ăn được. Hôm nay tôi muốn ăn lẩu. Một nồi lẩu siêu cay. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đồng ý. Đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình. tùy em, Cố Vi Vi quay người đi vào phòng bếp, đem hết ớt và hạt tiêu ra, chuẩn bị nấu một nồi lẩu cay tới biến thái. Cách chương.